Hải tặc chi hắc ám đại tướng. Tác giả: Cao Thiêu Tam Thập Lục Độ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 133, đổ bộ dô. Apophis ở trong rừng toát ra, rất nhanh liền đi ra mê vụ xâm lâm, đi vào bên bờ biển dây. Cho dù trong lòng sớm có nhận biết, nhưng lần thứ nhất nhìn thấy Junisa loại này hoàn toàn vượt qua lẽ thường sinh vật lúc, Apophis vẫn là nhịn không được tâm thần lắc lư. Khó mà chính mình, không quan hệ tính cách, là cắm rễ tại sâu trong linh hồn rung động, cùng đối với sinh mạng tầng thứ hướng tới, tập trung ý chí về sau. Apophis liền đi tới này xuyên qua chân trời tượng đủ dưới chân. Ngẩng đầu nhìn về phía giống như thiên trụ tứ chi. Phải biết, đại hải sâu có nông có, mà Junisa vị trí chỗ ở tới gần hòn đảo, không thể nghi ngờ là ở vào kém cỏi bộ phận, cũng liền khiến cho lộ ra mặt biển tứ chi càng phát ra cao lớn. Thô sơ giản lược đoán chừng, chí ít đều có 3.000 mét cao. Đây chính là thẳng đứng 3.000 mét độ cao. Lại thêm Junisa thời khắc đều đang đi lại, muốn tại không bại lộ Gepo tình huống dưới leo đi lên. Tuy nhiên không khó, nhưng xác thực rất lợi hại tốn thời gian. Bởi vậy, Apophis liền lựa chọn một loại tương đối đơn giản chút phương pháp. A, hỗn đản, người nào dẫm ta? Tố chất, chú ý tố chất. A, rơi xuống, muốn rơi xuống. Junisa phải chân sau bên trên. Tiếng kêu thảm thiết, tiếng chửi rủa liên tiếp vang lên. Rõ ràng là Apophis lấy những làm người đó điểm dừng chân. Một đường toát ra sông đi lên. Tâm trí kiên định người còn dễ nói, nhiều lắm thì bị giật mình. Nhưng những tính cách đó không quá quan người, cũng là bị cái này đột ngột đạp mạnh, hoảng sợ hai tay vô ý thức buông lỏng. Sau đó kêu thảm rơi vào đại hải, bị dẫm tất cả mọi người là dùng phẫn nộ ánh mắt ngẩng đầu nhìn về phía trên. Nhưng mà, tại chú ý tới dẫm đạp bọn họ là Apophis cái kia đại ma đầu về sau, cũng đều là ảm đạm ủy khuất bẹp miệng, xác nhận qua bóng lưng là không thể trêu vào người, đang phải chân trước bên trên nỗ lực bò sát mọi người. Nghe được này tuyệt vọng tiếng kêu rên về sau, không khỏi dành thời gian nhìn một chút phía bên phải, trong lòng nhất thời may mắn không thôi. Apophis cái kia hỗn đản đơn giản cũng là thổ phỉ a, quá dã man bá đạo, vậy mà ỷ vào thực lực mình cường đại liền không nhìn quy tắc. Chờ một chút, thực lực cường đại liền có thể không nhìn quy tắc. Nghĩ tới đây, hắn mấy cái tượng trên đùi, không ít tự xưng là thực lực cường đại người cũng ánh mắt hỏa nhiệt. Rất nhanh liền từ bỏ chính mình leo lên ý nghĩ, bắt đầu học Apophis làm lên thiệt người lợi mình hoạt động tới. Nhưng mà, bọn họ uy hiếp hiển nhiên không đủ giống Apophis như thế để người bị hại từ bỏ trả thù ý nghĩ. Trong lúc nhất thời, lúc đầu bởi vì Junisa trấn nhiếp mà nhàn hạ tường hòa bốn đầu, đường hoàn toàn hỗn loạn lên. Đám ngu ngốc kia đều đang làm những gì? Ở dẫn trước vị trí Vista, đang nghe phía dưới truyền đến hỗn loạn tạp âm về sau, cũng là nhịn không được dừng bước lại hướng dưới thân nhìn một chút. Lúc này mới im lặng đậu đen rau muống. Nhưng mà, ngay tại hắn cúi đầu trong nháy mắt, một vòng bóng người màu đỏ ngòm tại trước mắt hắn chợt lóe lên. Sau đó thân thể chính là mạnh mẽ chìm. Có người dẫm lên đỉnh đầu hắn nhảy tới. Tại ý thức đến điểm này về sau, dù là Vista tính khí cho dù tốt, cũng không nhịn được nắm chặt quyền đầu nhìn hướng lên phía trên. Apophis, người cái tên này là đang gây hấn với ta sao? Chỉ tiếc, hắn lúc đầu cách đỉnh chóp liền chỉ còn lại không tới 100 mét khoảng cách. Mà Apophis tại dẫm lên đỉnh đầu hắn lăng không nhảy lên về sau, đã ẩn vào độc đỉnh trong mây mù, căn bản không nghe thấy hắn phẫn nộ gào thét. Đáng giận, Vista đột nhiên ra tốc, theo sát sau sông đi lên. Lưng voi bên trên, sớm đã chờ đợi đã lâu Rayzo, đang nghe Vista nộ hống về sau, trong lòng nhất thời giật mình. Cái thứ nhất lên là cái kia gọi Aperfis đỉnh cấp võ sĩ. Bọn họ trước đó cũng là thừa dịp Aperfis cùng Chin Giao chiến đấu hấp dẫn đám người chú ý. Lúc này mới thừa cơ bắt đầu trèo lên tượng hành động. Đối với cái kia tên là Aperfis nam nhân tự nhiên cũng là có một ít hiểu biết. Hỏng bét, loại tầng thứ này địch nhân, căn bản không phải ta có thể đối phó. Có thể kéo bao lâu tính toán bao lâu đi. Razo hai tay phân biệt kẹp lấy bốn cái bom khói. Tại nhìn thấy này bôi bóng người màu đỏ ngòm trong nháy mắt. Lâu dài nhẫn đạo tu hành để hắn gần như trong nháy mắt làm ra phản ứng. Nhẫn pháp khói độn chi thuật. Razo tay phải nắm bom khói té xuống đất. Phanh, một tiếng, tràn ngập lượn lờ sương mù màu trắng cách trở ánh mắt. Cùng lúc đó, tay phải kẹp lấy bốn cái bom khói đột nhiên ném ra. Từ sương mù màu trắng chi bên trong bay ra, lấy cực nhanh tốc độ bắn về phía Aperfis. Có lẽ, đối với không rõ ràng tình huống kiếm sĩ tới nói, đột nhiên nhìn thấy bốn cái viên đạn phản ứng đầu tiên cũng là đem chém vỡ. Nhưng biết rõ hải tặc thế giới ninja là cái gì phương pháp, Aperfis đương nhiên sẽ không mắc lừa. Thân thể mềm dẻo giống như rắn vặn vẹo, trong nháy mắt liền hoàn thành né tránh, sau đó thân hình lóe lên tiến vào trong sương mù dày đặc. Đáng giận, bị nhìn thấu sao? Razo cắn răng một cái, lại là lấy một loại nào đó không biết phương thức biến ảo ra mấy chục đạo phân thân hướng. Aperfis công tới, nhẫn pháp phân thân chi thuật, nhưng mà, bạch vụ ẩn nấp tăng thêm phân thân mê hoặc. Tại Aperfis cường đại kiến văn sắc bá khí dò xét dưới. Lại là tia không hề có tác dụng. Cái kia thấp bé thân hình. Ở trong mắt Aperfis căn bản không chỗ che thân. Chém ra đỏ thẫm kiếm mang kiếm nhận thẳng táp hướng phía đầu của hắn chém tới. Vốn đang ôm lấy may mắn tâm lý Razo. Gặp Aperfis động tác không chút do dự. Tựa hồ là đã nhận định bản thể hắn. Lúc này mới liên tục không ngừng biến ảo thân hình, nhẫn pháp thế thân thuật. Razo bị chém vỡ thân thể hóa thành một đoạn khô mộc. Mà bản thân hắn thân thể thì là kịp thời xuất hiện ở hậu phương. Lần nữa đại hô tiểu khiếu hướng Aperfis vọt tới. Tuy nhiên không giống hỏa ảnh thế giới thần kỳ như vậy. Nhưng cũng thật có chút bản sự. Chỉ tiếc. Cái gọi là phân thân thuật tại kiến văn sắc bá khí dò xét dưới căn bản không có nhiều tác dụng. Nếu không, ta cũng không cần trăm phương ngàn kế qua chậm rãi mưu đồ. Aperfis thầm nghĩ trong lòng, ánh mắt lại là không có nhiều ba động, dứt khoát cũng lười quản hắn. Một chân dẫm đạp tại Razo trên thân thể, đem Razo đá hướng phía sau đồng thời. Tự thân thì là mượn nhờ phản xung lực lượng bay vào trong rừng rậm. Hai người giao thủ cơ hồ là tại trong điện quang hỏa thạch hoàn thành. Để lúc đầu dự định chí ít ngăn chặn địch nhân 3 phút đồng hồ Razo buồn bực không thôi. Cái này cộng lại liền 5 giây cũng chưa tới a. Quá không bền bỉ. Lúc này, cực tốc leo Vista cũng nổi giận đùng đùng leo lên lưng voi. Còn không đợi hắn thấy rõ ràng cảnh vật chung quanh, liền nhìn thấy mấy cái hắc sắc, viên đạn, từ một cái xảo trá góc độ phóng tới. Cái quỷ gì? Vista trong lòng vi kinh, đồng thời cũng là âm thầm mỉa mai, tuy nhiên không biết là người nào núp trong bóng tối đánh lén. Nhưng loại trình độ này công kích còn kém xa đâu. Song kiếm vung ra, cực tốc cắt chém. Vista chung quanh thậm chí xuất hiện cánh hoa điêu linh kỳ quái. Nhưng mà, bị đánh nát, viên đạn lại là đột nhiên phóng xuất ra đại lượng khói bụi. Đem hắn ánh mắt hoàn toàn cách trở. Khục, khụ khụ, Vista bất ngờ không đề phòng. Cũng là bị cái này nồng đậm khói bụi cho sặc đến. Trong lòng tỉnh táo, không tốt, trúng kế, lúc này lại là một đạo. Ám khí đập tới, Vista kiến văn sắc tuy nhiên không bằng Aperfis mạnh như vậy. nhưng ngũ giác cường hóa lại cũng đủ làm cho hắn nghe rõ trong sương mù dày đặc tiếng vang. Lại tới ám khí, Vista song kiếm trực tiếp chém ra, nhưng mà, tại nhìn thấy trong sương mù dày đặc bay ra đạo thân ảnh kia về sau, hai tròng mắt lại là kịch liệt co vào. Tuy nhiên đi theo Kozuki Oden ra biển chỉ có Inurashi cùng Nekomamushi, cũng liền khiến cho Vista cũng không nhận ra Kinemon bọn người. Nhưng hắn đối với nước Wano phục sức lại là tương đối quen thuộc. Trong nháy mắt liền ý thức được cái này mai, ám khí, hẳn là Momonosuke gia thần. Đáng giận, tranh thủ thời gian dừng tay. Cũng may Vista kiếm thuật tinh xảo, cho dù là dưới loại tình huống này cũng có thể cưỡng ép thu tay lại. Nhưng mà, còn không đợi hắn thở phào, ám khí cũng đã đánh trúng bộ ngực hắn, bị này cường đại động năng xông lên. Hai người quấn dao cuồn cuộn lấy rơi xuống lưng voi, chính giữa khu rừng đánh bất ngờ tiến lên Apophis, đột nhiên nghe được một tiếng không cam lòng gào thét. Quay đầu nhìn lại, vừa vặn nhìn thấy Vista bị xung kích lấy lăn xuống lưng voi một màn kia. Vista, tên kia là đến khôi hài sao? Cũng không biết mình ở chính giữa đóng vai cái gì nhân vật. Apophis lắc đầu, rất nhanh liền hướng rừng cây chỗ sâu đi đến. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ